Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, đệ 1609 chương đào ra nhị ra. Nửa giờ sau, nhìn đến ngăn ở chính mình trước mặt người, Tư Mã U Nguyệt sợ hãi mà sau này lui một bước. Ngươi là ai? Vị cô nương này. Nhà ta nhị ra cho mời, nam tử sụ mặt, rất là dọa người bộ dáng. Các ngươi nhị ra là ai? Ta không quen biết, không đi. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, vòng qua hắn, muốn rời đi này ngõ nhỏ. Kia nam tử thân thể nhoáng lên, lại lần nữa ngăn ở nàng trước mặt, nói, cô nương, nhà ta nhị ra nói, hắn trong tay có bạc thủy thảo. Hơn 10 phút sau, Tư Mã U Nguyệt đứng ở đào nhị gia trước mặt. Này đào nhị gia lớn lên còn tính đoan chính, nhưng là cặp kia đánh giá nàng con ngươi làm nàng thực không thoải mái. Tư Mã U Nguyệt bị xem thật ngượng ngùng, ra tiếng hỏi, ngươi trong tay có 200 hàng năm phân bạc thủy thảo. Đào nhị gia cũng ở đánh giá nàng, lớn lên thực mỹ. Dáng người sao sao sao sao sao sao sao sao, làm người nhìn liền tưởng đi lên ít một phen. Kia thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, dẫn tới hắn tiểu nhị đều ngẩng đầu lên. Đặc biệt là cặp kia thanh thuần con người, trước kia nhất định là tại gia tộc bị bảo hộ thực tốt. Từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi, mỗi một chỗ đều là hắn đồ ăn a. Ngươi tên là gì? Hắn không đáp hỏi lại. Ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Ngươi là ngoại lai người. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Vì cái gì đến nơi đây tới? Tham gia Giáng Châu sẽ? Không, không phải. Đó là vì sao? Ta phụ thân bị người đánh thành trọng thương. Y sư khai phương thuốc có một mặt rất quan trọng dược liệu. Chính là 200 năm trở lên bạc thủy thảo. Ta nghe nói chỉ có đánh rơi nơi mới có. Cho nên liền trộm chạy đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt thực thành thật trả lời. Vì cái gì muốn trộm? Bởi vì ta mẫu thân nói. Đánh rơi nơi nơi này rất nguy hiểm. Tới liền trở về không được. Nói là sẽ mặt khác phái người tới. Ta lo lắng phụ thân. Cho nên liền trộm chạy tới, nói như vậy, ngươi gia tộc người cũng không biết ngươi đến nơi, đây tới. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, đào nhị ra ngón tay ở trên bàn gõ. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hắn cái này động tác hết sức chói mắt. Lăng Vũ thích nhất làm cái này động tác, chính là hắn làm ra tới rất đẹp. Người này làm ra tới, kia tay thật xấu. Động tác cũng khó coi. Ngươi tới rồi nơi này sau, liền vẫn luôn ở tìm dược liệu. Hắn tiếp tục hỏi. Ân, sao lại gặp Quách đại thúc? Hắn nghe nói chuyện của ta, liền nói mang ta cùng nhau lại đây. Nói là nơi này có lớn nhất tiệm thuốc, nhất định có thể ở chỗ này tìm được ta muốn dược liệu. Tư Mã U Nguyệt nói xong thở dài. Ta nếu là ngày hôm qua liền đến đào ra tiệm thuốc đi thì tốt rồi. Ngày hôm qua đều có, hôm nay liền không có. Ngươi cùng Quách gia quan hệ thực hảo. Đào nhị gia từ từ hỏi. Không phải, bọn họ chỉ là nhiệt tâm giúp ta. Nhưng là ta nương thường xuyên nói, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, không cần dễ dàng tin tưởng người khác. Cho nên ta tuy rằng thực cảm tạ bọn họ, nhưng là kỳ thật cũng không thuộc. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đều trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề, ngươi thật sự có bạc thủy thảo sao? Đào nhị ra nhìn Tư Mã U Nguyệt thiên chân ánh mắt, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, trong lòng nghĩ muốn phòng bị người khác. Nhưng là lại đem chính mình át chủ bài dễ dàng nói cho một cái xa lạ người. Người này trước kia thật đúng là đơn thuần. Ta xác thật có ngươi muốn bạc thủy thảo, thật sự. Vậy ngươi nguyện ý nhường cho ta sao? Ta nguyện ý ra giá cao mua, Tư Mã U Nguyệt cao hứng nói. Đào Nhị Gia thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi biết ta là ai sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, thầm nghĩ biết lão nương cũng sẽ không nói biết. Ta là Đào Gia Nhị Gia, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cái này thân phận rất lợi hại sao? Đào Gia gia chủ là ta thân nhị ca, Đào Nhị Gia nói. Oa, vậy ngươi không phải rất lợi hại? Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây. Đào Nhị Gia, nếu ngươi thân phận như thế quý trọng, vậy ngươi nhất định không để bụng điểm này dược liệu, đúng không? Ta thật sự nguyện ý hoa giá cao mua. Ta có rất nhiều linh thạch, nhìn đến nàng thật cẩn thận bộ dáng. Đào Nhị Gia bị thực tốt lấy lòng, cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu linh thạch sao? Tư Mã U Nguyệt khó khăn, ngươi như vậy, xác thật hẳn là không thiếu linh thạch, không bằng ngươi đem kia dược liệu tặng cho ta đi, ta nhất định sẽ nhớ rõ ngươi đại ân đại đức đưa. Không, ta chưa bao giờ tặng đồ, nhiều nhất chỉ có thể trao đổi, trao đổi. Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người. Đào Nhị Gia, ngươi quyền cao chức trọng, ta nơi này đồ vật chỉ sợ đều nhập không được ngươi mắt, nói. Nàng lấy ra một ít dược liệu cùng hy hữu khoáng thạch, mắt trông mong nhìn hắn. Này đó là ta chân quý nhất đồ vật, ngươi nhìn xem, nào một loại có thể cùng ngươi trao đổi. Đào Nhị Gia tùy ý liếc mắt một cái nàng lấy ra tới đồ vật, khẽ nhíu mày, ngươi mấy thứ này xác thật không có gì giá trị. Tư Mã U Nguyệt trên mặt nháy mắt bò mãn thất vọng. Quả nhiên, bất quá, ngươi cũng không phải không có có thể lấy tới trao đổi đồ vật. Đào Nhị Gia nói, thật sự, không biết Đào Nhị Gia ngươi nhìn chúng cái gì. Nàng khuôn mặt nhỏ lập tức âm chuyển tình, cười tủm tỉm nhìn hắn. Đào Nhị Gia lại không nói lời nào, chỉ là thẳng tắp mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng tươi cười chậm rãi đọng lại, sau này lui một bước, nói, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Tiểu cô nương, ngươi hẳn là cái người thông minh. Đào Nhị Gia đã hỏi ra nàng của cải. Một cái ai đều không quen biết tiểu nha đầu, còn không phải tùy ý chính mình ít viên ít bẹp. Ngươi là tưởng, Tư Mã U Nguyệt bị dọa tới rồi, liên tiếp lui vài bước, đi tới cửa vị trí. Ngươi cảm thấy cái này giao dịch thế nào? Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi bạc thủy thảo, còn có cả đời vinh hoa phú quý, như thế nào? Nói. Hắn lấy ra một cái hộp đặt ở trước mặt hắn, mở ra, làm hộp đối diện nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bên trong nằm dược liệu, trong mắt hiện lên dãy giụa. Chỉ cần ngươi đồng ý, này bạc thủy thảo là của ngươi, ta còn có thể phái y sư đi cho ngươi phụ thân trị liệu. Gia tộc của ngươi cũng có thể nạp vào ta Đào Gia cánh chim hạ. Đào Nhị Gia chậm gì gì nói, thanh âm tràn ngập mê hoặc. Tư Mã U Nguyệt mày nhăn gắt gao, tưởng cứu phụ thân rồi lại không nghĩ đáp ứng hắn điều kiện. Đào Nhị Gia cũng không nói chuyện nữa, chỉ là rất có hứng thú mà nhìn nàng dãy giụa. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới mở miệng nói, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Vì cái gì? Đào Nhị Gia cũng không ngoài ý muốn, ngươi không phải tưởng cứu phụ thân ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn bạc thủy thảo? Ta tưởng, nhưng là ta còn là không thể đáp ứng ngươi. Cha ta nếu là biết này dược liệu là như vậy tới, sẽ chịu không nổi. Tư Mã U Nguyệt nói, Đào Nhị Gia, ngươi có thể hay không còn một điều kiện, ta đây chỉ có thể lại đi địa phương khác tìm xe monster. Tư Mã U Nguyệt nói xong, chuẩn bị rời đi, Nhưng mà, chờ nàng mở cửa, lại nhìn đến hai cái thị vệ canh giữ ở cửa, không hề cảm tình mà nhìn chằm chằm nàng. Hết chương.